Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1232 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Hóc Môn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 5 câu chuyện. 5 chuyện này á là xảy ra trong gia đình của bạn nè, chuyện do bạn đã trải qua, do người thân của bạn đã trải qua. Thì câu chuyện đầu tiên xảy ra trong nhà của bạn. Bạn kể rằng á là nhà của bạn thì từ nào tới giờ ở Hóc Môn. Hồi xưa lúc mà gia đình ở trong căn nhà cũ á, thì hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả, rất là bình thường. Cho tới khi mà ba mẹ của bạn để dành được tiền để mà xây dựng lại căn nhà mới, thì lúc đó là cũng tiến hành xây dựng ha. Xong rồi tới khi mà sắp xây xong á, thì ba của bạn lúc này cũng đã cạn tiền. Ba mới thấy rằng á là bây giờ mấy cái cửa mà phụ dạng giống như là cửa nhà tắm rồi đó, là những cái cửa này á thì mình cũng không có cần mua cửa mới để mà gắn cho nó tốn tiền. Mình mua cửa cũ về xong rồi mình tân trang lại, mình gắn thì nó cũng giống như mới thôi. Thì lúc đó ba của bạn đã đi ở mấy cái tiệm mà bán đồ cũ ở trên đường quốc lộ 22 để mà kiếm cửa nha các bạn. Thì ba đã tìm được một cái cửa nhìn cũng được lắm, ba mới mua về và gắn vô trong cái cửa nhà tắm trong nhà của bạn. Thì sau đó là cũng xây cất xong, xong rồi gia đình của bạn cũng ở, cũng rất là bình thường trong vòng 3 tháng đầu tiên, hoàn toàn cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới sau 3 tháng thì trong nhà bắt đầu xảy ra những cái hiện tượng lạ, và những cái hiện tượng này cứ liên quan về cái cửa nhà tắm đó. Bạn kể rằng là cái cửa nhà tắm này rất là lạ luôn, là tự nhiên nó cứ mở ra hay là đóng vô hoài luôn. Mà trong khi cái chỗ này hoàn toàn không có gió thổi vô, mà nhiều khi mình đang tắm trong đó hay là mình đang đi vệ sinh, mặc dầu mình đã khóa chốt rồi, nhưng mà tự nhiên là cái chốt nó bung ra, xong cái cửa mở ra tan quát vậy đó. Thì khiến cho người thân của bạn rất là hốt hoảng, cũng không biết làm sao mà cái cửa kỳ vậy. Rồi có nhiều khi cái cửa đang mở tự nhiên nó đóng một cái rầm một cái, và cái lực mở lực đóng này giống như là có người nào mà cố tình mở, cố tình đóng vậy đó. Thì lúc đó ba mẹ của bạn nghĩ rằng có thể là do mình mua cái cửa cũ á, cho nên là nó không có là đúng chất lượng, thành ra là nó bị như vậy, cũng không nghĩ gì khác nha. Tại vì nhà của bạn từ nào giờ đâu có chuyện gì đâu. Thì có một lần đó bạn ngồi ngay chỗ gần toilet á, là ở dưới bếp. Thì bạn đang ngồi cái tự nhiên á, là bạn thấy có cái gì giống như là nó đi xuyên qua cái người của mình vậy đó. Thì lúc này bạn mới giật mình, bạn dòm thì bạn thấy rõ ràng có một bóng, mà cái bóng trắng đó là bạn thấy được là cái người phụ nữ luôn. Thì cái người này á là đã đi thẳng, lướt thẳng lại ngay chỗ cái toilet, xong rồi lướt vô trong toilet. Bạn hết hồn, giật mình hết trơn. Xong cái bạn mới dụi con mắt. Thì khi mà dụi con mắt bạn dòm lại thì thấy bình thường. Thì bạn là hoảng hốt quá, cho nên đó là bạn mới kể cho ba mẹ bạn nghe. Thì ba mẹ bạn nói rằng có nhiều khi bạn hoa mắt thôi, chứ làm gì có, nhà mình từ nào giờ đâu có mấy vụ này. Xong cái cũng bỏ qua. Thì tới tầm khoảng mấy ngày sau, cái ngày hôm đó bạn đang ngồi trước nhà bạn chơi. Thì trong cái lúc mà đang ngồi chơi vậy đó, thì có một vị sư cô đi ngang qua nhà bạn. Vị sư cô này tự nhiên là dừng lại, nhìn thẳng vô trong nhà của bạn mà đứng nhìn rất là lâu. Thì lúc đó bạn thấy rằng là sư cô sao mà đứng nhìn vô nhà mình lâu quá, mà mình ngồi đó mình thấy, cho nên là bạn đã đi ra bạn hỏi. Bạn hỏi rằng là sư cô là có chuyện gì hay là kiếm ai trong nhà con. Thì lúc này sư cô mới nói với bạn rằng là trong nhà con có một vong nữ. Khi mà bạn nghe hả, bạn hết hồn, bạn hỏi sư cô á là trời ơi, thiệt không sư cô? Thì sư cô nói rằng á là cái vong này á là người ta ngủ ở trong cửa. Hồi trước đây á là vong này á có chuyện buồn cho nên á là đã thắt cổ tự vẫn. Rồi sau đó là cái vong của cô này đã ngủ trong cái cửa đó. Rồi gia đình của bạn mới đem cái cửa này về gắn trong nhà, cho nên nó là cái vong này hiện tại đang trong nhà của bạn. Thì bạn nghe sư cô nói vậy, trời ơi, bạn sợ quá trời sợ. Bạn hỏi sư cô bây giờ có cái cách nào giải quyết hay không? Thì sư cô nói rằng đó là do vong này á, là người ta nương theo cái cửa đó, cho nên đó là mình chỉ cần tháo cái cửa ra rồi mình tiêu hủy cái cửa, mình mua cửa khác mình gắn vô thì không có chuyện gì đâu. Sau đó là bạn mới kể lại cho ba mẹ nghe những gì mà sư cô nói. Thì sau khi mà ba mẹ của bạn nghe cũng rất là sợ, cho nên nó là đã cúng một mâm cơm, rồi sau đó là tháo cái cửa này ra rồi đốt đi, mua cái cửa mới khác để mà gắn vào. Thì từ đó về sau trong nhà của bạn không còn hiện tượng gì xảy ra nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh. Nghe chuyện này mình thấy cũng ớn quá các bạn ha. Nhiều khi á mình mua đồ cũ, những cái đồ nội thất, những cái vật dụng cũ á, thì hên xui vô cùng. Nhiều khi vong người ta ngủ trong những cái món đồ đó, rồi cái vô tình mình đem về người ta quấy phá mình, hoặc là có vong thì người ta không quấy phá nhưng mà người ta cũng ghẹo mình chút đỉnh như vậy á, thì mình cũng ớn ớn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là bắt đầu xảy ra là vào năm 2002. Thì bạn kể rằng á là nhà nội của bạn, gia đình bên nội của bạn á là nhà ở quận 10 bên đường Lê Hồng Phong á. Thì bác hai của bạn là anh của ba bạn, anh ruột luôn. Hồi trước đây á thì bác á là đạp xích lô các bạn, bác cũng có vợ. Nhưng mà sau đó là vợ của bác đã bỏ bác ra đi. Thì lúc này bác hai của bạn rất là buồn. Vì vợ bỏ như vậy cho nên nó là bác hay uống rượu dữ lắm. Nhiều khi bác uống rượu mà bác không về luôn, ngủ đầu đường xó chợ. Gia đình khuyên ngăn rất là nhiều nhưng mà do bác buồn quá cho nên nó là bác không có nghe. Thì cái lần đó do là bác uống rượu nhiều quá cho nên nó là bác bị xuất huyết bao tử á, bác ói ngoài đường á, thì người ta mới thấy bác hấp hối cho nên nó là những người đi đường, người ta đã đưa bác của bạn vào trong bệnh viện 115. Thì sau đó trong bệnh viện mới báo về với lại gia đình, thì gia đình cái lúc vô bác hai của bạn đã mất rồi. Lúc đó bệnh viện đã đưa bác hai vô trong nhà xác nằm rồi các bạn. Rồi gia đình của bạn á là mới đem xác bác về để mà an táng rồi chôn cất. Do là bác mất trong bệnh viện cho nên nó là mọi người cũng không có biết rõ là bác mất giờ nào khác nào, cho nên nó là không có đi coi thầy được nha. Thì sau khi mà chôn cất bác hai cũng bình thường, không có chuyện gì hết. Nhưng mà sau đó là tầm khoảng một năm, thì ông nội của bạn năm đó là năm 2003, ông nội của bạn 72 tuổi. Ông nội đang rất là khỏe mạnh luôn. Cái tự nhiên ông nội mới kể cho gia đình, kể cho bà nội nghe rằng á là dạo gần đây hay nhìn thấy bác hai về. Mà cứ mỗi lần bác hai về cái mặt bác hai rất là tươi vui luôn các bạn, vô cười te tét. Xong rồi á là rủ ông nội của bạn đi chơi. Ban đầu á ông nội biết là bác hai đã mất rồi, bác hai rủ ông nội không đi. Nhưng mà cái hôm đó ông nội nói với mọi người rằng á là do ngày hôm qua về thấy cái mặt nó tươi quá, nó rủ á là ba ơi ba đi chơi với con, đi chỗ này vui lắm. Thì lúc đó là ông nội thấy ông nội đã đi theo bác hai. Thì khi mà nghe ông nội kể tới đó mọi người cũng rùng mình, cũng hơi sợ sợ. Thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau, ông nội đang rất là khỏe mạnh, tự nhiên ông nội lăn ra bệnh mà bệnh rất là nặng luôn. Rồi sau đó ông nội của bạn qua đời, đó là vào năm 2003. Thì sau khi mà ông nội mất đi, mọi người cũng an táng rồi chôn cất ông nội cũng bình thường, cũng không có nghĩ gì về cái vấn đề trùng tang chết chùm đâu các bạn. Thì cho tới năm 2004 là tới chú bảy của bạn. Chú là em của ba bạn ha. Chú bảy của bạn đang rất là khỏe mạnh, trẻ mà khỏe lắm. Thì tự nhiên chú mới kể với mọi người nghe rằng á là chú nhìn thấy bác hai về. Mọi người hỏi thấy làm sao thì chú nói rằng á là nhìn thấy bác hai á là đứng trên một cái chiếc xe buýt. Xong rồi bác hai cười vui vẻ lắm, bác hai mới kêu chú Bảy rằng là ê Bảy Bảy, đi theo anh đi, đi theo anh đi, đi theo anh vui lắm nè, đi vui lắm nè. Cái mọi người hỏi rằng là mày có đi không? Thì chú Bảy nói thấy ổng rủ cái khoái quá cho nên nó là đã đi theo, cũng leo lên xe buýt đi với ổng, rồi sau đó là giật mình thức dậy. Thì lúc này mọi người rất là lo các bạn, thì tầm khoảng chừng mấy ngày sau chú Bảy của bạn đã bị tai nạn và đã qua đời. Thì cái lúc mà mọi người làm đám tang cho chú á, mẹ của bạn suy nghĩ, mẹ mới nói rằng là chết rồi. Sao cái này á, là giống chết chùm quá, mỗi năm một người, năm 2002 là bác hai, tới năm 2003 là ông nội của bạn, tới năm 2004 á, là tới chú Bảy. Cho nên mẹ rất là lo lắng, mẹ mới nói với cả nhà. Thì lúc đó cả nhà mới hả là sợ quá, không biết phải làm sao. Thì do là ông ngoại của mẹ, là ông cố của bạn á, ông ngoại của mẹ năm đó là 98 tuổi, ông là thầy bùa lỗ ban. Thì lúc này á, là mẹ mới kêu ba á, là chở lên nhà ông cố của bạn. Thì khi mà lên nhà mới nói cho ông cố nghe, ông cố xem xong á, thì ông cố nói rằng á, là do gia đình bên nội của bạn có cái khuôn là chết chùm, cho nên á, là cứ mỗi năm người vậy đó, để vậy không có nên. Thành ra ông cố của bạn đã vẽ một cái lớp bùa, rồi kêu mẹ của bạn á, là về ha, mua một cái bó bông, rồi để cái lá bùa này vô trong hả là cái bó bông đó. Thì trong cái lúc mà mình đưa chú Bảy đi chôn á, cái lúc mà hạ huyệt xong rồi á, thì ông cố kêu mẹ là giục cái bó bông này xuống, rồi á là đắp đất lên. Thì ông cố đã dặn như vậy rất là kỹ, thì mẹ về cũng làm y chang như vậy. Rồi sau đó là không có còn ai chết nữa các bạn. Nhưng hả là tuy là không có còn ai chết nữa, mà có điều á là từ người này tới người kia trong nhà cứ thường xuyên nhìn thấy bác hai. Bác hai cứ về rủ người này người kia đi chơi. Nhưng mà do ông cố của bạn á là ngoài cho bùa, thì ông cố của bạn có cho thêm mỗi người một sợi dây nữa. Ông cố kêu rằng á là đeo cái sợi dây này trong người, và kể cả bạn cũng có luôn nha, kêu á là đem cái sợi dây này trong người nè, rồi khi nào mà thấy bác hai về mà rủ đi á thì nhớ, mình nhớ là đưa cái sợi dây này ra là mình sẽ không có đi theo bác hai, bác hai không có bắt mình đi được. Thì sau đó mọi người cứ thấy, nhưng mà không ai đi theo bác hai hết. Thì cho tới thời gian sau này ha, thì bạn kể rằng cứ tưởng cái chuyện là êm rồi, nhưng mà có một hôm, đêm đó bạn đang ngủ, tự nhiên bạn nằm mơ, bạn thấy bác hai của bạn. Mà bạn thấy bác hai đang chạy chiếc xe xích lô nữa các bạn, đang chạy vô mà nhìn bạn hả, cái mặt tươi cười với bạn ha. Mà trên xe xích lô bác hai chở hai cái hòm. Mà hai cái hòm, bạn nói mặc dầu mình thấy cái xe xích lô, mà các bạn biết xe xích lô hồi đó nó cũng đâu có lớn, mà bác hai chở hai cái hòm nha, hòm nào hòm nấy rất là to. Thì bác hai mới kêu rằng là con đi vô đây nằm đi, vô đây nằm đi vui lắm. Bác hai kêu bạn vậy đó, vô đây nằm đi vui lắm, rồi bác hai chở con đi chơi. Thì lúc này trong cái vía của bạn á, bạn khôn, bạn biết rằng là bác hai của mình đã mất rồi, cho nên bạn sợ lắm. Cái bạn mới nhìn, bạn thấy cái hòm kia, tại ổng chỉ vô cái hòm bên đây, ổng kêu bạn là vô trong cái hòm này nằm. Thì bạn thấy cái hòm bên kia đang đóng, bạn mới hỏi rằng là bác hai cái hòm này là để cho ai vậy? Thì bác hai nói rằng hòm đó là ông nội mày đang nằm trong đó đó. Ông nội mày đang nằm trong đó, bác hai nói vậy đó. Còn con đi vô hòm này nằm đi, rồi bác hai chở con đi chơi vui dữ lắm. Thì lúc này bạn không chịu đi, mà bạn nhớ là ông cố của mình có cho mình cái sợi dây á, thì bạn mới móc cái sợi dây ra, bạn đưa vậy nè, con không đi đâu. Thì lúc này á là bác hai biến mất, rồi bạn giật mình thức dậy, quá trời sợ luôn các bạn. Thì sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Thì đó là cái câu chuyện thứ hai xảy ra bên nhà nội của bạn. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á thì bạn kể rằng á là hồi trước đây á, ở trong xóm của bạn có một cái chị này á tên là Thúy. Chị Thúy này lớn hơn bạn á là tầm khoảng chừng 7-8 tuổi. Mà cái chị Thúy này á, hồi từ khi còn nhỏ, chị rất là quậy luôn, quậy dữ lắm. Đi theo bạn bè, rồi cờ bạc, rồi hút chích. Xong rồi á hả là nghiện xì ke ma túy các bạn. Rồi á là do không có tiền để mà mua xì ke đó, cho nên á là chị này á là cũng thành tội phạm. Thì chị này á là bị bắt một lần. Sau khi mà bị bắt một lần rồi, đi vô ở trong hả tù á là cũng cai nghiện được. Cái lúc về được thời gian thì lại tiếp tục vô cái con đường cũ, lại tiếp tục á là nghiện hút, rồi á là lại tiếp tục gây án nữa. Xong rồi chị này á là lại ở tù lần thứ hai. Thì cái lúc mà chị về á, lúc đó bạn nhớ rằng do là hàng xóm mà, tuy rằng là không có quen thân nhiều, nhưng mà khi mà gặp gỡ thì cũng cười, cũng nói chuyện vài ba câu xã giao. Thì bạn với chị này là nhiều khi gặp thì nói chuyện với nhau một hai câu, rồi cũng cười vui vẻ, chị em trong xóm cũng không có gì ha. Nhưng mà cái lần mà đi về ở tù lần thứ hai đi về á, thì chị này lại tiếp tục là nghiện ngập tiếp. Và kỳ này là do hút chích quá cho nên là chị này đã bị nhiễm HIV. Khi mà chị ấy biết rằng là mình bị nhiễm cái bệnh thế kỷ thì chị này là bỏ nhà đi lang thang luôn. Cứ đi lang thang đầu đường xó chợ vậy đó, rồi làm như là chị ấy biết rằng mình sẽ không có sống được bao lâu khi mà mình bệnh cái căn bệnh này, rồi ở báo gia đình nữa. Cho nên là có một lần đó chị ra ngoài ngay chỗ cái kênh 10 ở gần nhà của bạn á, chị đứng xong cái hả xe hơi người ta chạy ngang qua, thì chị này đã lao ra đầu xe hơi để mà người ta đụng, thì lúc đó là chị tử vong luôn. Thì lúc mà chị mất đi rồi á, thì cái người mà lái xe hơi á, người ta cũng hả đưa cho mẹ chị là 20 triệu, với lại lo hậu sự đám tang cho chị. Thì mẹ của chị hả là cũng không có, nói chung á là cũng không có thưa kiện gì, tại con mình vậy tự nhiên lao ra đầu xe của người ta mà. Rồi người ta cũng đưa tiền, người ta cũng lo đám tang, thành ra là cũng êm thấm cái vụ đó ha. Thì nói chung á là khi mà chị mất đi rồi cũng bình thường, cho tới hả là một thời gian mấy năm sau, thì bạn nhớ rằng á là cái lần đó là chú Sáu của bạn á là qua đời. Thì khi mà chú Sáu mất, nhà là dưới quận 10, gia đình của bạn á thì ở trên Hóc Môn, cho nên á là gia đình của bạn mới chạy xuống nhà nội để mà lo hậu sự phụ cho bên nội. Thì bạn nhớ là bạn đi một mình thôi, em của bạn thì chở mẹ, ba cũng đi một mình. Thì sau khi mà chạy xuống lo phụ rồi bắt đầu là bạn chạy về. Khi mà bạn chạy về thì bạn chạy về có mình thôi. Cái lúc mà bạn về là tầm khoảng chừng 11 giờ đêm, nhưng mà do là bồ của bạn hôm đó trực, bồ của bạn là công an phường, cho nên là bạn có ghé bạn mua đồ ăn cho bồ bạn, xong rồi bạn mới tạt qua chỗ phường của anh ấy làm để mà đưa đồ ăn cho anh ấy ăn, rồi bạn mới chạy về nhà. Thì cái lúc mà bạn chạy về nhà, lúc mà gần tới nhà là cũng đã hơn 12 giờ đêm một chút. Thì khi mà bạn chạy tới ngay chỗ kênh 10 á, thì tự nhiên á là từ xa nha, là bạn thấy có một người con gái. Mà cái cô này á là đang đứng sát bên cái bờ kênh luôn. Mà bạn thấy rõ ràng là cái cô này mặc cái quần jean nha, mà quần jean lửng, quần jean tới cái đầu gối, mặc cái áo thun sát, mà cái áo thun á là cũng ngắn ngắn, đầu cọ tóc cao lên vậy nè, tóc đuôi gà, rồi mang cái đôi dép lào. Thì lúc đó là bạn thấy cái cô này mà đứng sát bờ kênh lắm, cho nên là bạn cứ nghĩ rằng nó là trời trời, người ta muốn tự tử, tại vì giờ đó khuya lắm rồi mà sao đứng đó, thì chỉ có những cái người mà muốn tự tử là hay đứng giờ đó. Thành ra là bạn sợ lắm, bạn cứ nghĩ rằng người ta muốn tự tử, cho nên bạn cố gắng bạn chạy thiệt là nhanh để mà có gì mình kêu cái người đó, mình cứu cái người đó vậy đó ha. Nhưng khi mà bạn chạy lại, mà trong khi rõ ràng mới nãy bạn thấy, nhưng cái lúc mà bạn chạy lại thì cái người này mất tiêu. Mất tiêu các bạn, mà lúc đó bạn nổi da gà, trời lạnh ban đêm mà. Thì bạn sợ quá, bạn biết rằng mình thấy vong rồi, thành ra là bạn mới niệm Phật quá trời để mà chạy về nhà. Thì sau khi chạy về nhà cũng sao không sao nữa, cũng không có gì. Thì qua ngày hôm sau á là bạn cũng có xuống đám tang chú của bạn. Thì lúc này á là có anh bồ của bạn hôm nay ảnh không có đi trực, cho nên nó lãnh chở bạn đi viếng đám tang. Rồi sau đó là ảnh cũng ở lại phụ sự với lại gia đình. Rồi á là tới tầm khoảng chừng 11 giờ đêm á thì ảnh mới chở bạn về. Thì cái lúc mà đường về đầu tiên hoàn toàn bình thường, không có gì hết, cho tới khi mà tới gần cái kênh 10 này nè, thì bạn nhớ lại cái vụ hôm qua bạn sợ, cho nên bạn mới kêu rằng là anh ơi, bạn không có nói là bạn thấy hôm qua nha, mà bạn cứ kêu rằng là anh ơi, khuya em lạnh quá thôi, về lẹ. Cái lúc đó anh chạy cái tới ngay cái đoạn ngày hôm qua mà bạn thấy cái cô đó, tự nhiên anh ngừng lại các bạn. Thì cái lúc mà anh ngừng lại á, bạn cứ nghĩ rằng anh này đùa giỡn với mình. Thành ra bạn mới kêu rằng là anh chạy đi, làm gì mà anh ngừng lại vậy, bạn hơi sợ. Thì bạn cứ kêu rằng là anh chạy đi, làm gì anh ngừng lại vậy, cái bạn đánh vô lưng của anh này nè ha. Thì lúc đó tự nhiên cái này mới nói, mà bạn nói trời ơi, cái lúc mà anh nói ra cái câu đó ha, bạn sợ hãi tột độ luôn. Cái giọng của anh rất là kháng, nó khác mà nó trầm trầm, nó ồn ồn, nghe thấy ghê lắm. Anh nói vậy nè, chị là Thúy nè em. Anh nói vậy đó, chị là Thúy nè em, chị thương em cho nên á chị mới cho em thấy, chứ đâu phải tự nhiên khi không dễ gì mà chị cho ai thấy hả em. Trời đất ơi, tự nhiên anh bồ của bạn ngừng lại mà nói vậy. Thì lúc đó ta nói hả, hồn vía của bạn nó lên mây. Lúc đó bạn sợ quá trời sợ luôn. Xong rồi các bạn cứ giọng, lúc đó bạn không có nhớ hả là tụng kinh niệm Phật gì luôn các bạn, thì bạn cứ giọng vô trong lưng của ảnh á, bạn nói anh làm gì vậy, làm gì vậy, làm gì vậy, chạy đi, làm gì vậy, anh nói gì nghe thấy ghê vậy. Mà các anh này cứ nói vậy đó, chị là Thúy nè em, chị là Thúy nè, chị thương em cho nên á là chị mới cho em thấy, chứ đâu phải tự nhiên á mà chị cho ai thấy, sức mấy dễ gì chị cho người khác thấy ở em. Trời ơi, gặp các bạn nghĩ sao? Gặp Thi, chắc Thi nhảy xuống xe, Thi bỏ thì chạy về, đi bộ luôn quá. Xong các bạn cứ đánh vô lưng ổng, thổi thổi thổi thổi. Bạn kêu rằng, trời ơi, anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Làm gì vậy? Thì sau đó tầm khoảng chừng 1-2 phút sau, thì ổng chạy xe là bình thường. Ổng chạy bình thường, ổng nói tiếng nào nha các bạn. Thì khi mà ổng chạy tới nhà rồi á, bạn sợ quá, nãy giờ bạn cũng không nói tiếng nào, bạn mới nhảy xuống xe. Bạn mới chạy lên, bạn nhìn cái mặt của ổng, thì bạn thấy cái mặt ổng bình thường. Cái bạn hỏi rằng á là mới nãy á anh nói gì anh nhớ không, thì anh này á là giống như không biết gì các bạn. Ủa nói gì, anh đâu nói gì đâu em, ủa chuyện gì. Cái bạn hỏi anh nói gì mà anh không nhớ gì trơn hả anh. Cái ổng nói rằng không, chuyện gì, anh nói gì đâu, sao tự nhiên á là em hỏi gì lạ vậy. Trời ơi các bạn ơi, bạn này hoàn toàn là không có kể cái chuyện cái cô Thúy mà bạn nhìn thấy đó, với lại cái cô Thúy này đã mất lâu lắm rồi, người trong xóm cũng không phải là thân quen gì, cho nên đó là bạn hoàn toàn không hề kể cái chuyện cái chị này hồi còn sống, kể cả khi mà chị mất làm sao là anh này hoàn toàn không biết. Kể cả đêm hôm qua bạn nhìn thấy cái cô đó đứng ở bên ngay chỗ bờ kênh đó, bạn cũng không nói. Thì tại sao cái anh này lại có cái thái độ như vậy, tại sao lại nói ra những lời như vậy, thì các bạn thấy làm sao? Trời ơi, lúc đó bạn sợ quá, bạn nói thôi, anh đi về đi, anh đi về đi. Xong các bạn vô nhà. Bạn vô nhà thì sau khi mà đám tang của chú xong rồi thì bạn có kể lại cho mẹ bạn nghe cái chuyện là như vậy con thấy chị đó. Rồi là làm như chị ấy hả là nhập vô trong người của bồ con rồi nói vậy đó. Mà trong khi từ nào giờ ổng đâu có biết cái chị Thúy là ai đâu mẹ. Trời ơi, cái lúc này mẹ sợ quá, cho nên đó là mẹ đã làm một mâm cơm lớn. Xong rồi hai mẹ con mới đem ra ngay chỗ cái bờ kinh 10 đó để mà cúng. Thì sau khi cúng xong rồi thì từ đó về sau bạn không có bị gì nữa, không có thấy gì nữa các bạn. Thì khi mà nghe chuyện này thì nói thiệt, nghe nhiều khi nó đơn giản nhưng mà cái chuyện này á là thấy ghê đó các bạn, rất là kinh dị đó các bạn. Thì đó là cái câu chuyện thứ 3 mà bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ 4. Câu chuyện này á là do bà ngoại của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng á là đối diện với lại nhà của ngoại á là một cái con sông. Con sông này cũng khá là lớn và con sông này cũng ở Hóc Môn nha các bạn. Thì hồi xưa á, cái đoạn này có rất là nhiều người chết choi, là tại vì á thứ nhất là hồi đó ma rất là nhiều, ma da kéo. Rồi thứ hai á là có lục bình hay là rác rồi đó các bạn. Nó vướng thì những cái người mà người ta bơi mà người ta trúng xong rồi nó vướng vô chân á là nó lôi người ta cũng chết đuối. Thì năm 1999 á là ngay trước nhà của ngoại luôn, đối diện với nhà ngoại luôn, là có một cái ông, cái chú này á là người dùng khác tới đây ở, không có biết người thân, không có biết họ hàng ở đâu cả. Thì chú này á là làm cái nghề là chài lưới á các bạn. Thì năm đó là chú này đã té xuống sông, rồi sau đó là không biết làm sao mà chú đã mất đi, chú chết đuối. Thì lúc mà thấy xác của chú, người ta cũng kêu công an rồi xuống. Thì khi mà công an xuống á, rồi á là cũng khám nghiệm xong rồi, do là chú này không có người thân, không có gia đình gì hết trơn, cho nên người ta cũng không có liên lạc được. Rồi công an á là cũng thiêu xong rồi đưa chú vô trong chùa, là vô danh nha, Rồi á là chuyện cũng không có gì, thì tới tầm khoảng chừng mấy tháng cho tới 1 năm sau thì hôm đó bà ngoại của bạn mới đi đổ rác. Thì khi mà bà ra phía trước bà đổ rác xong rồi thì bà thấy rằng cái thùng rác nó dơ quá. Cho nên á là bà ngoại của bạn mới xách cái thùng rác qua bên kia sông để mà lấy nước xong để mà rửa thùng rác. Thì sau đó là bà ngoại rửa xong rồi cũng vô nhà. Nhưng mà khi bà ngoại vô nhà thì bà cứ chóng mặt. Với lại bà ói, bà nói rằng là bà nhức đầu quá, trời ơi sao nhức đầu chóng mặt quá, rồi bà ói quá trời luôn. Thì lúc này là dì của bạn này với mẹ của bạn mới thấy bà ngoại bị vậy, cho nên nó là mọi người mới tính là sẽ đưa bà ngoại đi bệnh viện coi thử coi sao, coi là bà ngoại bị gì trong người. Nhưng cái lúc mà cả nhà đang tính chở bà ngoại đi thì tự nhiên bà ngoại ngồi thụp xuống không chịu đi. Rồi cái bà ngoại nói với một cái giọng như là giọng đàn ông, nói rằng là tôi đói lắm, tôi đói lắm, tôi đói lắm, không ai cho tôi ăn gì hết trơn á, làm ơn á là cho tôi ăn được không, cho tôi ăn được không, làm ơn cho tôi ăn đi, tôi ăn cơm với lại muối hộp thôi cũng được nữa. Nói vậy nghe tội nghiệp quá các bạn ha, đói khát mà mới nhập vô bà ngoại vậy. Thì khi mà bà ngoại nói vậy á là gia đình biết rồi, cho nên á là cũng lấy cơm cho bà ngoại ăn. Xong rồi á là nói với lại cái ông đó rằng á là thôi bây giờ chú xuất ra đi, rồi có gì á là ngày mai gia đình con á là làm mâm cơm đem qua bên đó cúng cho chú nha. Xong cái ổng xuất ra thì sau hôm đó là gia đình của bạn đã đem mâm cơm để mà qua cái đoạn sông mà ổng mất cúng cho ổng các bạn. Thì cúng xong rồi á thì sau này cũng không có chuyện gì nữa. Nhưng mà bà ngoại của bạn cũng không có dám qua bên sông. Cái lúc mà bà ngoại đi đổ rác rồi qua sông đổ cái rửa cái thùng rác đó là tầm khoảng chừng năm mấy 6 giờ chiều, là vào cái giờ chạng vạng. Thì sau đó bà ngoại cũng không có dám đi qua bên cái đoạn sông đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ năm. Thì câu chuyện này á là xảy ra với một người bạn thân của bạn. Người bạn này tên là Thảo. Bạn Thảo này quê ở Tây Ninh. Thì bạn kể rằng á là hồi trước đây, hồi cái năm mà Thảo học cấp 3 đó, thì lúc đó trong lớp của Thảo thì Thảo cũng có chơi chung với lại nguyên một nhóm bạn có nam có nữ bình thường. Và trong cái nhóm bạn này á là có một bạn trai. Bạn trai này á rất là thích Thảo, cái kiểu giống như là tình đơn phương để ý thành vậy đó, các bạn không dám nói. Thì cho tới khi mà các bạn này học xong cấp 3 rồi á, thì hôm đó là ngay sinh nhật đúng 18 tuổi của Thảo luôn, thì người bạn này tính rằng là sẽ nói với mấy đứa kia là sẽ hả mua quà sinh nhật, xong rồi á là có gì sẽ thổ lộ cái tình cảm của mình với Thảo. Thì khi mà cái người này đi mua quà sinh nhật á là trên đường về đã bị xe đụng chết. Đã bị xe đụng chết các bạn. Đụng vô một cái xe đó, đáng lẽ không mất đâu, nhưng mà khi đụng vô một cái chiếc xe nhỏ thì người bạn này đã té ra. Thì lúc này có một cái chiếc xe container nó chờ tới và nó đụng lên người, nó cán thẳng lên người anh bạn này, thì anh này tử vong tại chỗ luôn. Thì sau đó là cũng bình thường, không có gì, cho tới năm mà bạn Thảo này 24 tuổi á thì bạn này á là mới lấy chồng. Hai vợ chồng á là có nhà dưới Củ Chi, thì hai vợ chồng có mua xe tải để mà thu mua mấy cái thùng phi cũ á, các bạn về rửa ráy tân trang lại rồi bán. Thì nói chung công việc của hai vợ chồng rất là ổn định luôn. Nhưng mà có điều á, sau khi mà lấy chồng 1 năm thì bình thường Thảo nó không nói đâu, nhưng mà không biết sao hôm đó chắc nó chịu không nổi nữa rồi, cho nên á là nó mới tâm sự cho bạn nghe. Nó mới nói rằng á là từ khi tao với ổng cưới nhau tới giờ cũng đã 1 năm hơn rồi, nhưng mà hai vợ chồng không có quan hệ vợ chồng với nhau. Thì các bạn nghĩ đi, vợ chồng nào mà không có quan hệ với nhau, sao kỳ cục vậy? Thì Thảo nói rằng không biết làm sao nữa, là cứ bình thường thì thương nhau lắm, nhưng mà cứ hễ mà tối vô ngủ á là coi như ảnh nó thì nhìn về hướng bên kia, Thảo nhìn về hướng bên đây, hai đứa ngủ xoay lưng lại với nhau vậy đó, chứ không có ôm ấp, không có là quan hệ sinh hoạt vợ chồng với nhau. Thì lúc này khi mà bạn nghe cái câu chuyện vậy thì bạn thấy lạ, có ai đời thở nào lấy chồng về hơn cả năm mà coi như là không đụng chạm. Thì lúc đó bạn nói rằng đó là trời mẹ ơi, sao tao thấy mày giống như bị vướng duyên âm. Tại vì trước đó là Thảo cũng có nói có một cái anh bạn hồi năm 18 tuổi là bị mất như vậy, mà người đó lại thương Thảo nữa. Bảo Thảo biết nhưng mà Thảo không nói ra thôi. Thì bạn mới kêu rằng đó là thôi để tao biết một cái bà thầy. Bà thầy này là cũng ở bà nở Củ Chi. Thì muốn vô nhà bà thầy này á là phải băng qua một cái rừng cao su rất là lớn các bạn. Thì bạn kêu rằng á là thôi bây giờ tao đưa mày lại chỗ cái bà thầy này coi coi thử coi làm sao, nếu mà có thì nhờ bà giúp đỡ. Thì lúc đó là bạn mới đưa Thảo đi, hai đứa mới đi, mà do là chỗ bà này á xa nè, với lại lúc nào bà cũng có khách hết cho nên phải đợi rất là lâu. Cho tới khi mà xong xuôi hết rồi bạn mới đưa Thảo vô. Cái Thảo mới coi, Thảo chưa nói gì hết, vô coi bình thường thôi. Thì cái bà này bà nhìn Thảo, bà nhìn xong rồi cái bà mới hỏi Thảo rằng là có phải á, cô á, tối cô đi ngủ á, cô mặc một bộ đồ khác, nhưng mà khi sáng ra là cô mặc một bộ đồ khác đẹp hơn, đúng không? Cái Thảo nó gật đầu. Ủa sao cái chuyện đó nó đâu có kể ai nghe đâu, kể cả bạn, kể cả chồng của nó đó là cũng không để ý, mà sao cái bà thầy này bà biết? Thì lúc đó đó bà mới hỏi rằng đó là cô mặc đồ đẹp xong rồi cô còn chải tóc, chải chuốt tóc, rồi cô còn trang điểm đẹp nữa đúng không? Thì Thảo nó gật đầu, hỏi sao dì biết vậy dì. Thì cái bà thầy này á mới xây lại, mới nhìn bạn á, mới nói rằng nhỏ này nè là nó có cái dông nam theo. Cái dông nam này hồi đó là bạn của nó chết lâu lắm rồi, chết là cũng khoảng 7-8 năm trước rồi. Thằng này bị tai nạn chết, theo nó từ nào tới giờ, thương nó từ nào tới giờ. Rồi á là khi mà lấy chồng á là không có cho vợ chồng nó đụng chạm nhau đâu. Mà cái thằng này nó khoái nhìn cái con này á theo kiểu nhìn mà giống như là người nam mà nhìn người nữ thích làm đẹp á các bạn, thích mặc đồ đẹp, thích trang điểm, chải tóc đồ đẹp. Thì cái thằng này nó khiến cho tối đi ngủ thì mặc đồ khác. Nhưng mà tới 2 giờ sáng nó khiến nhỏ này bật dậy. Xong rồi nhỏ này sẽ lấy đồ đẹp đồ để mà mặc vô, nhìn ngắm mình trước gương. Mà Thảo hoàn toàn không nhớ, không biết gì hết trơn á. Chỉ biết là sáng dậy là tóc tai mình đẹp, mình có trang điểm, mình mặc đồ khác thôi. Thì lúc đó hả bà thầy nói ha, cái thằng này nó muốn ngắm nhỏ này mặc đồ đẹp. Cho nên nó là cứ 2 giờ sáng nó bắt nhỏ này bật dậy thay đồ. Nó muốn nhìn nhỏ này chải tóc đồ trang điểm đồ ha, là nhỏ này cứ thay đồ xong ngồi ngay chỗ bàn trang điểm á, rồi cái hả chải đầu rồi trang điểm vậy đó. Rồi tới 3-4 giờ cái nhỏ này nó lại giường nó nằm nó ngủ mà không biết gì đâu. Thằng này nó theo là nó chỉ theo mà nó làm vậy thôi, chứ nó không có là ân ái mà quan hệ như những cái dông khác. Trời ơi cái lúc đó Thảo nó sợ quá trời, thiệt hả cô, thiệt hả cô, thiệt hả gì. Thì bà nói rằng đó là bây giờ tôi cho cái này ha. Bà mới lấy ra 10 cái gói thuốc. Bà kêu rằng đó là về nấu lên xong rồi xong. Xong đi, xong 10 ngày. Mỗi ngày là một nồi. Với lại là về nhà lấy tỏi mà tỏi sống á. Xong rồi là mình mới đâm ra. Đâm ra xong cái pha với lại nước á các bạn. Rồi lấy cái nước đó lau nhà. Lau từ trước ra làm sao, từ trong ra ngoài phòng là cứ lau vậy đi, nghe lời tôi làm 10 bịch thuốc này với lại lau nhà 10 ngày bằng cái nước đó, đâm tỏi sống ra lấy pha nước rồi lau. Thì sau đó Lạng Thảo nó về nó làm y chang. Thì từ đó về sau không có còn những cái hiện tượng đó nữa, với lại vợ chồng nó cũng bình thường trở lại các bạn. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ ở Hóc Môn đã gửi về. Khi mà mình nghe cái câu chuyện cuối mình thấy cũng ớn ớn các bạn ha. Tuy rằng đó là vong này hoàn toàn không cho bạn Thảo thấy gì nha, bạn Thảo không hề thấy cái vong của cái người bạn đó đâu, nhưng mà bạn Thảo có những cái hiện tượng đó mà bạn cứ nghĩ rằng đó là mình bị mộng du, cho nên nó là ban đêm mình dậy mình thay đồ mình trang điểm thôi. Rồi á là những cái gì mà Thảo nó làm trong đêm, nó thay đồ, nó chải tóc, nó trang điểm chồng nó cũng hoàn toàn không hay biết, do là cái vong này che. Cho nên nó là sáng ra thấy vợ mình mặc đồ đẹp, thấy trang điểm đẹp, toàn là hỏi vợ rằng đó là trời sao hôm nay vợ mặc đồ đẹp trang điểm đẹp vậy. Mà Thi cũng thấy lạ là sao để hơn cả năm trời á mà mới nhận ra. Thì cái vấn đề này á là do nghiệp nha các bạn. Nhiều khi có nhiều bạn nói rằng đó là sao kỳ vậy, sao kỳ vậy, cái hiện tượng như vậy á mà hả chỉ cần hả là xảy ra chừng vài lần thôi là có người người ta nghi ngờ liền, nhưng mà có người người ta lại không có tin, rồi á là người ta cứ để vậy để vậy để vậy hoài luôn. Thì cái đó là do cái vấn đề nghiệp nha. Cái lúc mà cái người nào mà bị nghiệp á các bạn, thì người ta giống như là bị che mờ cái lý trí đi, giống như các bạn thấy có một cái cô đó đi, thì thí dụ thôi là một cái cô đó quen với lại một cái anh đó, mà cái cô này thì rất là hiền, rất là đẹp, nhưng mà cái người yêu của cổ thì cái anh này lại quậy phá ăn chơi mà coi như đối xử với cổ không ra gì. Nhưng mà ngộ điều rằng sao mà cái cô này cứ theo anh này hoài, mặc dầu anh này ruồng rẫy nhưng mà cô này cứ yêu cứ mù quáng theo, do nghiệp. Nhiều khi nghiệp á các bạn, nghiệp ái tình á, cho nên đó là cứ che vậy nè, thành ra là cổ lúc đó là cái đầu óc của cổ cứ ngu muội, cổ không có nhận ra được. Thì các bạn để ý những cái trường hợp đó là do nghiệp hết, và khi mà hết nghiệp rồi thì tự nhiên mình nhận ra, hoặc là tự nhiên á là có người người ta hướng dẫn, người ta dẫn dắt cho mình để mà mình không có bị những cái trạng thái như vậy nữa. Thì đây là cái câu chuyện của tập 1232. Nghe chuyện này các bạn cũng có thể rút những cái kinh nghiệm cho mình ha. Rất là hay các bạn ha. Thì thôi, hôm nay thì kể tới đây thôi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1233. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.